Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, 285, vì cái gì? Không giống nhau dạng trùng kích từ đạp vào sơn cốc một khắc kia trở đi liền phát sinh. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyễn Xuân Lan cảm giác vừa mới chợp mắt, liền bị bên ngoài lều tiếng huyên náo đánh thức. Nàng nhất thời không phân rõ hiện tại khi nào chỗ nào. Thói quen liền đi gọi Tâm Phúc thị nữ danh tự. Nửa ngày, không có trả lời mới phản ứng được. Trong lòng đau xót, hốc mắt đỏ lên, miễn cưỡng lên tinh thần. Giản Lược lậu trên giường bò, mà bắt đầu. Hài tử làm xong nháo đằng nửa đêm. Hiện tại vẫn còn ngủ say. Nguyễn Xuân Lan nhẹ chân nhẹ tay đi ra lều vải. Sao hội chuyện? Cái này đều giờ nào? Nhị gia nhị nãi nãi rửa mặt dụng cụ đâu? Tiểu Xuân cô nương muốn sai xử ai? Yêu, là thất gia a, cho thất gia vấn an. Thất gia hôm qua vóc nhưng an trí thỏa đáng. Hừ, người cứ nói đi. Ha ha, thất gia chớ trách, cái này thình lình rời người. Thật đúng là không quen. Không quen cũng muốn thói quen. Về sau a, cái gì đều muốn tự thân đi làm. Sát vách lều vải đối thoại Nguyễn Xuân Lan nghe vào trong tai. Trong lòng không khỏi có chút khó khăn. Cái này bẩn thỉu, nên làm cái gì? Không nói hướng ăn, người cũng nên rửa mặt quy chế đi. Bằng không gặp người liền mất cấp bậc lễ nghĩa. Chỉ là nàng mười ngón không dính nước mùa xuân. Đừng nói một giặt quần áo nấu cơm. Liền là một chậu nước nóng nàng không biết cửa phòng bếp hướng phương hướng nào mở. Sáng sớm tiếng huyên náo. Phần lớn là bởi vì đồng dạng buồn rầu cùng phàn nàn. Nguyễn Xuân Lan cùng nhau đi tới. Cùng cái này tiểu thúc. Cái nào chị em dâu gật đầu hàn huyên. Trong lúc này bên ngoài có khác. Nam nữ chi phòng đến nơi này mất giáo tác dụng. Mọi người đều nguyên lành lấy chen tại một khối. Loạn tựa như thành Tây Miệng chợ bán thức ăn. Thành Tây Miệng. Nhớ tới đã từng ở lại thành thị. Nhớ tới đã từng làm bạn những người kia. Nguyễn Xuân Lan lại có chút lã chả ướt át. Cái này tinh thần chán nản bộ dáng vừa lúc bị một cái hùng hùng hổ hổ phu nhân trông thấy. Cái này phu nhân con ngươi đảo một vòng, liền một che miệng mũi, kéo dài ngữ trêu đùa. Yêu, đây là thế nào? Thật sớm sáng sớm, làm sao rơi lên kim hạt đậu tới? Nguyễn Xuân Lan vội vàng một vòng con mắt, cường cười hành lễ, gọi nói, tứ thẩm lại là cái nhanh nhẹn phu nhân. Trong tay bưng một chậu nước nóng, trên vai đeo đầu ướt sũng khăn mặt. Xuân ca con dâu, thế nhưng là khó xử cái này chút. Tứ thẩm chê cười, ngươi đi theo ta. Tứ thẩm không cần, không cần, đảm nhiệm Nguyễn Xuân Lan như thế nào trì hoãn. Tứ thẩm liền đem chậu nước quăng ra, lôi kéo nàng liền tiến lều trại bên trong. Nguyễn Xuân Lan kinh hãi, lập tức cũng có chút chân tay luống cuống. Người ta nội thất nàng một cái khác phòng vãn bối nàng dâu làm sao có thể tiến. Nếu là gặp cùng lắm thì nàng mấy tuổi tư thúc. Nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy hình tượng. Nên làm thế nào cho phải. Người yên tâm, không có người bên ngoài. Liền ta, tứ thẩm đưa nàng kéo đến lộn xộn phòng trong. Nguyễn Xuân Lan căn bản vốn không dám ngẩng đầu nhìn. Chỉ nghe thấy trong góc có rầm rầm tiếng vang. Còn có một cỗ mùi khói. Ta biết ngươi muốn đi hầu hạ Xuân ca mà. Ấy, nhanh đi tiếp một chậu. Nguyễn Xuân Lan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất thời rất là cảm kích. Còn không có nói lời cảm tạ. Tứ thẩm liền từ nơi hẻo lánh lật ra một sạch sẽ chậu đồng. Từ một cái tiểu xảo bếp nấu đầu trên lên bốc lên hơi nước đại ấm trà. Không nói lời gì ngược lại mà bắt đầu. Ta nhìn, thế đạo này hay là thay đổi. Bắc địa bên kia nhưng không thịnh hành chúng ta phương Nam quy củ. Cho, tiếp hảo, đi phục thị nam nhân của ngươi đi. Về sau a, còn muốn xin ngươi ra Xuân ca nhi nhiều hơn chăm sóc mới là. Nguyễn Xuân Lan không nhớ rõ mình là thế nào đáp ứng. Trừ lều trại, ven đường gặp được tộc nhân, thân quyến, phổ lượt cùng trước kia không đồng dạng. Muốn nói nơi đó không giống nhau dạng. Nàng một cái bản điểm còn có chút nhu nhược phu nhân thật nói không ra. Muốn nói lúc trước, hạ gia là cái truyền thừa có thứ tự. Quy củ xâm nghiêm đại gia tộc. không nói xa chi, đích chi cùng gần chi tộc nhân tụ bầy mà cư, đích chi gần chi, đều là như thế, ai cũng không so với ai khác cao quý, tài sản tổng cộng có, tổ phòng cùng tồn tại, nguyệt lệ, cung phụng, chi phí, đều theo chiếu bối điểm cùng chỗ lĩnh chức vụ tới khác nhau. Cấp trên có bà mẹ, tổ mẫu, lão tổ tông ở giữa mà ngồi. Từng bậc, nàng cái này đích chi tông phụ mỗi ngày muốn nhiều nhất sự tình. Liền là như thế nào lấy bà mẹ cùng tổ mẫu vui vẻ. Nếu là có may mắn tại lão tổ tông trước mặt đập cái đầu. Vấn an, đều có thể hưng phấn rất lâu. Khắp nơi là quy củ, khắp nơi đều là lễ nghi. Thời gian trôi qua còn không có lão tổ tông trước mặt phụng dưỡng Ngô má má tự tại. Hiện tại thế nào? Hết thảy đều loạn. Tiên sư ra lệnh một tiếng. Chủ tử liền là chủ tử. Nô tài liền là nô tài. Ngô má má liền là lần nữa lão tổ tông sủng hạnh. Lão tổ tông liền là lại cách không ra nàng. Nàng liền là quyền thế lại lớn. Căn cơ lại sâu. Hôm qua cũng bị vứt bỏ ở nửa đường. Cái này cả một nhà đều đã mất đi dựa vào cùng phồn vinh căn cơ. Biến thành lúc nào cũng có thể tao ngộ lật úp họa người đáng thương. Như thế vừa so sánh, mình khổ sở cùng không bỏ cũng là không tính là gì. Nàng Nguyễn Xuân Lan còn có thể so lão tổ tông tôn quý. Như thế một đường suy nghĩ lung tung, liền đến một cái tối màu hồng bên ngoài lều. Trong lều vải im ắng, Nguyễn Xuân Lan liền nhấc cuống họng. Cách lấy cánh cửa màn đối bên trong gọi nói. Ra, nên lên. Hồi lâu, mới nghe được bên trong một cái lười biếng giọng mũi. Vào đi, Nguyễn Xuân Lan bưng rửa mặt dụng cụ cẩn thận đi vào. Trước mắt tia sáng tối sầm lại. Xông vào mũi là để cho người ta xấu hổ khô mùi vị khác thường. Một trận hương phong đánh tới. Một cái mềm nhu tốt nghe thanh âm nói với nàng. Đại nãi nãi giao cho ti thiếp a. Tiện nhân kia, Nguyễn Xuân Lan âm thầm cắn răng, chống lên một cái khuôn mặt tươi cười, nhìn cũng không nhìn người trước mắt này, chỉ nói, không cần, ta tự mình phục sức đại gia đứng dậy, xốc lên phòng trong màn vải, nàng đình đến gần rèm che, xốc lên một cái một bên, cẩn thận vặn hạ khăn, làm một cái nhắm mắt dựa vào nam nhân lau, hiện tại là giờ nào? Ra, hiện tại là giờ thìn ba khắc. Giờ thìn ba khắc, ai nha, nguy rồi. Nam nhân một cái giật mình ngồi lên. Sắc mặt đại biến tả hữu đi tìm quần áo. Nguyễn Xuân Lan vội vàng đi lên hỗ trợ. Lại bị hắn tức giận đẩy ra. Lúc này mới kêu lên. Suýt nữa hỏng để ngươi hỏng đại sự. Nguyễn Xuân Lan ủy khuất muốn phân biệt. Há mồm muốn nói. Một người xinh đẹp sao sao bóng dáng vượt qua hắn. Nói ra, là ti thiếp qua. Chẳng trách đại nãi nãi, ra, không có đổi giặt quần áo, liền dùng ngày hôm qua a. Hừ, một trận rối ren, hai nữ nhân tay chân vụng về đem nam nhân phục thị đi. Nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cái trán đều ra một tầng mồ hôi dịn. Vị này Nguyễn Xuân Lan thường xuyên từ một nơi bí mật gần đó thoá mạ hồ mị tử xác thực xinh đẹp. Mặt trái xoan, mày liễu. Miệng anh đào nhỏ một chút xíu, dáng người như dương liễu phủ phong, làn da như xuân tháng ba tuyết, lông mày ở giữa, thường ngậm một cỗ nhàn nhạt ưu sầu, để cho người ta gặp, chỉ muốn ôm vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi, nhu hòa yêu say đắm, chủ tâm cốt đi, hai nữ nhân lẫn nhau liền không lời nào để nói, Nguyễn Xuân Lan cố nén chán ghét, nhàn nhạt phân phó nàng thu thập xong đại gia tùy thân vật. Liền ngửa đầu, rời đi cái này khiến nàng chán lều vải. Cho tới chưa thời gian, hạ ra hơn 200 nhân khẩu đều tại ồn ào trong hỗn loạn vượt qua. Đừng nói hướng ăn, liền là buổi trưa ăn xem ra đều bó tay rồi. Buổi trưa ba khắc, đói gấp hài đồng bắt đầu khóc giống. Càng làm cho hạ ra cái này chút sống an nhàn sung sướng nam nhân cùng nữ nhân chân tay luống cuống. Tùy thân mang theo lương thực là có. Nhưng đều không hội sửa trị, lại không có cái sai xử nhân thủ, bị buộc bất đắc dĩ. Nguyễn Xuân Lan liền mang theo mấy cái trẻ tuổi chị em dâu. Cái giờ này lửa, cái kia nhấc nước, cuối cùng, cơm không có đun sôi. ngược lại là điểm bên ngoài vài tòa lều vải. Lập tức thì càng loạn, hô to gọi nhỏ, gáy khóc tư náo, các trưởng bối đều giống như câm, không có một cái nào đứng ra quản quản. Hạ ra nơi đóng quân bên ngoài, vây quanh một đoàn chỉ trỏ xem náo nhiệt người, bầu không khí nhiệt liệt, thỉnh thoảng còn có cười vang truyền đến. Những người này quần áo kém xa Hạ gia giảng cứu, có chút vẫn là ả áo vải, nhưng là hiện trạng so người nhà họ Hạ muốn thật tốt hơn nhiều. Nguyễn Xuân Lan linh cơ khẽ động, nghĩ đến biện pháp giải quyết, tìm cái không cùng chi nửa đại tiểu tử, nói hết lời, cuối cùng để hắn ra mặt, đi cùng những người này thương nghị, mua sắm một chút khẩn cấp thức ăn, cũng không thể trông coi lương thực chất thành núi. Còn để cho người ta cho chết đói. Đại bá mẹ, bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nói thế nào, bọn hắn không cần ngân lượng, chỉ cần linh cốc. Nguyễn Xuân Lan vậy phủ, ngân lượng thì cũng thôi đi. Linh cốc cũng không phải nàng một cái phu nhân có thể quyết định. Chính không làm sao được ở giữa. Các chủ phòng sự tình nam nhân đều từ trong sơn cốc trở về. Chỉ là từng cái đều được sắc vội vàng. Đối nơi đóng quân loạn tượng đều làm như không thấy. Đại gia, Nguyễn Xuân Lan nghênh tiếp nhà mình nam nhân. Xuyệt, đừng nói chuyện, đi theo ta. Hạ gia đời thứ tư tông tử thần thần bí bí. Mang theo nàng trốn vào nhà mình lều vải. Người dọn dẹp một chút. Liền ở chỗ này đừng đi ra. Các loại mấy canh giờ. Ta trở lại đón ngươi. Đại gia, ngươi đây là. Nguyễn Xuân Lan có loại không ổn dự cảm. Ai, tình thế khẩn cấp, chúng ta đi trước, những người khác lưu tại cái này. Các loại rảnh tay lại nói. Nguyễn Xuân Lan lập tức liền hồi tưởng lại ngày hôm qua sinh ly tử biệt. Hoảng sợ phía dưới, mãnh liệt địa bưng kín mình miệng. Đừng sợ, ta là tông tử, ngươi là tông phụ, nghiệp nhi vẫn chưa tới 7 tuổi. Vứt xuống ai đều không vứt được chúng ta. Chỉ là muốn giữ bí mật, nếu như tiết lộ ra ngoài. Đại gia hỏa nhưng đều đi không được. Nguyễn Xuân Lan chảy xuống nước mắt, chỉ biết là liều mạng gật đầu. Chỉ là đáng tiếc a. Hoa Anh các nàng cũng muốn lưu lại. Ai? Cái này Hoa Anh liền là Nguyễn Xuân Lan buổi sáng hôm nay gặp qua vị kia Hồ Mị Tử. Cái này Hồ Mị Tử là hai tỷ muội người. Sáng nay vị kia là tỷ tỷ. Còn có cái Yên Thị Mị Hành muội muội. So tỷ tỷ càng là ta thấy mà yêu. Thường ngày Nguyễn Xuân Lan không ăn ít cái này tỉ muội hai người thua thiệt. Hiện tại chợt nghe xong nghe nhà mình nam nhân muốn đem cái này ngày bình thường chân ái dị thường. Hoa tỉ muội bỏ xuống. Tâm tư thật là vô cùng phức tạp. Nghiệp nhi đâu? Hôm nay một mực đều không ăn cơm. Nghiệp nhi cực đói. Ta, ngu xuẩn. Ta còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Hừ, cầm, khác đói bụng lắm con trai của ta. Ném kế tiếp giấy dầu bao điểm tâm. Nguyễn Xuân Lan trượng phu liền nổi giận đùng đùng đi. Cái này điểm tâm là nửa cân không đến bánh bơ. Mở ra xem xét, đều nát. Hạ gia trước kia có thể nói ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh. Bực này thô bỉ thức ăn đừng nói bưng đến nàng vị này tông phụ trước mặt. Chính là nàng trước mặt hầu hạ hạ nhân. Ước chừng cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Mẹ, ta đói. A, tới. Tới, Nghiệp Nhi mau nhìn, cái này là cha ngươi cha chuyên mua cho ngươi. Điểm tâm, ta chỉ cần Khánh Phúc Tường Tiểu Quang Vinh sư phụ làm. Nguyễn Xuân Lan chóp mũi chua chua, liền lừa gạt nói, đây chính là Khánh Phúc Tường mới đẩy ra kiểu dáng. Ăn ngon đây, đương nhiên, cái gọi là Khánh Phúc Tường khả năng nàng cả đời này đều không thấy được. Các nam nhân vừa về đến. Bên ngoài huyên náo cùng hỗn loạn liền yên tĩnh xuống dưới. Nàng nhớ kỹ vừa rồi phân phó. Tay chân vụng về thu thập một chút tư mật cùng quý giá vật. Đánh thành cái cong vẹo bọc nhỏ. Ôm vào trong ngực. Đứng ngồi không yên tại trong lều vải đi tới đi lui. Mẹ, ăn ngon thật. Còn có hay không? Nghiệp nhi ngoan. Các loại cha ngươi trở về. Không nha, ta còn muốn. Còn muốn. Nghiệp nhi. Ta không muốn ở chỗ này. Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà. Nghiệp nhi đừng làm rộn. Oa, ta muốn về nhà. Ta muốn mama. Ta muốn xuân trà. Nguyễn Xuân Lan thiếp thân thị nữ. Nguyễn Xuân Lan vốn chính là dáng chống đỡ lấy. Cái này tâm can thịt giống như con trai một khóc giống. Nàng vậy liền không nhịn được. Nghiệp nhi a, trở về không được, trở về không được. Hai mẹ con ôm cùng một chỗ đau nhức khóc. Cũng may cái này hội đều tại nhét vào cái bụng. Lần cận đều không người. Ngược lại là không có bị người phát hiện kỳ quặc. Khóc, khóc, 3-4 tuổi trẻ con liền ngủ mất. Nguyễn Xuân Lan được không cho dừng cất tiếng đau buồn. Nâng lên thân tới. Như thế một phát tiết. Trong lòng cái kia cỗ hoảng sợ cùng áp lực ngược lại là tiêu tán một chút. Hắn vội vàng đem trên mặt nước mắt lau sạch sẽ. Ôm hai tử, tựa ở đầu giường. Chỉ chốc lát vậy mê hoặc đi qua. Giấc ngủ này đi ngủ cái bất tỉnh thiên tối địa. Thẳng đến bị một cỗ đại lực lay tỉnh. Nguyễn Xuân Lan mở mắt ra. Chỉ gặp đen kịt một màu bên trong. Chỉ có nhân ảnh đứng trước người. Nắm lấy mình bả vai. Hạ giọng khiển trách nói. Ngu phụ, còn không mau đi theo ta. Là nhà mình nam nhân. Nghiệp, nghiệp nhi, mẹ. Nguyễn Xuân Lan trông thấy con trai từ nam nhân phía sau nhô đầu ra. Liền thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Bên ngoài đen kịt một màu. Từng cái lều vải đều tắt đèn. Không phân rõ giờ nào. Nơi đóng quân bên ngoài vậy im ắng. Bất tỉnh ám nguyệt sắc dưới. Chỉ có từng cái pha tạp hình bóng. Theo phong, dữ tợn vũ động. Một nhà ba người. Như làm tặc tại trong lều vải ở giữa tiềm hành. Đi thẳng đến tây bắc nhất trong góc. Nguyễn Xuân Lan mới nhìn đến mình bà. Làm một bộ lưu loát phu nhân trang phục. Các loại ở một bên. Ba người đang muốn chào. Liền bị bà ngừng. Cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Mẹ, chớ lên tiếng. Các loại ngươi tam đệ cùng tứ đệ. Vừa dứt lời. Một cỗ kình phong lao thẳng tới xuống. Không cần chờ. Các ngươi tất cả lên a. Một cái dài mười mấy mét con hạc giấy. Phía trên ngồi Nguyễn Xuân Lan công đa. Còn có ba nam ba nữ cùng 4 cái 7 tuổi đến 2 tuổi không đợi hài đồng. Cho ngươi đi tiếp lão tam lão tứ. Ngươi tiếp không thể làm chung người tính là gì. Nói gì vậy? Lão nhị cũng là ta cốt nhục. Hừ, nếu là nhiều người. Ta nhìn ngươi làm sao cùng phụ thân bàn giao. Lão nhị cũng là phụ thân đại nhân đích thân tôn. Nhi, trên hạc giấy. Hai một trưởng bối lâm vào tranh chấp. Nguyễn Xuân Lan có chút sợ hãi lôi kéo nhà mình nam nhân góc áo. Phát hiện hắn đang theo dõi trốn ở nơi hẻo lánh nhị thúc một nhà. Một mặt chán ghét mà vứt bỏ. Con hạc giấy phàm nhân cũng có thể thao túng. Tại sơn đêm tối sắc bên trong bay hơn 10 dặm. Ở bên rìa sơn cốc hạ xuống. Hội hợp hạ ra những người khác. Lúc này mới phát hiện chỉ có 26 người đến. Lo sợ bất an. Sợ hãi khó có thể bình an. Lẫn nhau nhìn nhau lại là không nói gì. Từng chiếc linh chu đã vận sức chờ phát động. Từng cái tu sĩ đang tại xếp hàng. Mà phàm nhân đều chen chúc tại nơi hẻo lánh. Tựa như tu sĩ tùy thân mang theo hàng hóa. Bọn hắn là không có chỗ. Đương nhiên, nếu như thu hoạch được lên thuyền tư cách tu sĩ nguyện ý mang lên bọn hắn. Chỉ cần không trở ngại người khác. Cũng đã nhận được cho phép. Đỗ Vân phái hạ ra. Hạ ra. Tại. Bên này. Tiên sư. Chính là chúng ta. Đi thôi. Lên thuyền. Ngoặc kép chấm chấm. Linh Chu hạ xuống. Linh Chu bay lên. Cái này từ trên xuống dưới. Trật tự dành mạch kéo dài một canh giờ. Ước chừng trên vạn người đội tàu trên không trung hoàn thành tổ chức. Dẫn đầu Linh Chu điều chỉnh phương hướng. Xẹt qua có cái từ đẹp hình cung, mang theo trên 100 chiếc linh chu rời đi chỗ cũ, hướng đen kịt nơi xa bay đi. Một chiếc linh chu bong thuyền, Nguyễn Xuân Lan nhìn chằm phía dưới đen kịt mặt đất. Nghĩ đến bị ném bỏ huyết nhục chí thân hiện tại ước chừng còn trong mộng. Không khỏi ở trong lòng rên rỉ. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì a? Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.